Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292 lần đầu tiên bay thử. Đồng đều đính cộng 34, âm trầm cửa gỗ tạm thời bán không được, hắn liên lạc không được Trình Đức Minh, tuyết rơi ban đầu tế, thời tiết chuyển hào, nắng ráo sáng sủa vào đông. Dương quang ấm áp phơi nắng tại cầu thân, cầm tướng quân một thân lông chó phơi nắng có vàng óng ánh. Tướng quân tìm khô giáo địa phương, nó kéo một trương thảm qua, sau đó liền nằm trên đó, nghiêng người lộ ra cái bụng, phơi nắng bụng cùng dưới háng. Quân chủ lười biếng chạy qua, trực tiếp ghé vào tướng quân trên bụng, sau đó nó trong bụng vang lên ủng ụp thanh âm. Lại bắt đầu niệm Phật, tướng quân lỗ tay run lẩy bẩy không động đạn, này là có thể tiếp nhận, quân chủ đã là nó thân mật chiến hữu, mùa hạ kia sẽ đụng phải trộm cầu tặc, nếu không là quân chủ trượng nghĩa tương trợ, nó con chó này mệnh sớm không có. Ngao Mộc Dương đã ăn cơm trưa xuất ra, thấy được lưỡng tiểu gia hỏa tại nơi này Điệp La Hán. Trên người hắn cũng ở Điệp La Hán. Đầu hổ đại bàng biển hai móng cầm lấy bả vai hắn, đứng ở hắn trên đầu vai tả hữu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén, khí thế uy mãnh. Nguyên đán chấm dứt, hắn nghênh đón năm đầu, cùng đi hắn một chỗ vượt qua năm chính là này ba cái tiểu đồ vật. Lộc chấp tử phải chịu trách nhiệm trường học nguyên đán tiệc tối, cho nên không thể tìm đến hắn, để cho hắn có chút nhàm chán. Đạt được đại bàng biển đã có một vòng, hắn cảm thấy đại bàng biển cánh khôi phục hào, liền quyết định mang nó đi vùng quê cho phép cất cánh nó. Vừa gặp chủ nhật, hắn cho Lộc chấp tử gọi điện thoại, muốn mời nàng cùng đi cho phép cất cánh đầu hổ đại bàng biển. Trong nhà cất giấu một cái đầu hổ đại bàng biển, tin tức hắn ai cũng chưa nói. Cho nên khi Lộc chấp tử nghe nói trên tay hắn có một cái đầu hổ đại bàng biển tin tức thì đều kinh ngạc đến ngây người. Theo sau phòng trên sơn đạo sơn, trên núi vẫn bao trùm lấy trắng ngần tuyết trắng. Vào đông dương quang tịnh không đủ để hòa tan những cái này tuyết đọng. Thấy được đại bàng biển, Lộc chấp tử kinh ngạc trừng lớn hai con ngươi. Hoa, thật sự là một cái đầu hổ đại bàng biển. Quốc gia cấp một chim được bảo vệ loại nha. Nàng thấy đại bàng biển an an ổn ổn đứng ở Ngao Mộc Dương trên bờ vai, liền cho rằng nó dịu dàng ngoan ngoãn, đến muốn đi đưa tay sờ sờ nó. Kết quả nàng đưa tay lên, đầu hổ đại bàng biển lập tức như thiểm điện ra bên ngoài thăm dò. Ngao Mộc Dương nhanh hơn, một nắm chặt Lộc chấp tử tay. Đầu hổ đại bàng biển miệng chim áp vào Ngao Mộc Dương mờ u bàn tay, sau đó dừng lại. Nó nháy mắt mấy cái, thu hồi đầu tiếp tục bày ra uy phong lẫm lẫm tư thế. Lộc chấp tử nói, hoa, nó thật là uy phong a. Tướng quân cũng rất uy phong, thấy được đầu hổ đại bàng biển cũng dám mổ Lộc chấp tử. Nó lập tức đứng ở Lộc chấp tử bên người giống kêu lên. Uông uông uông, đầu hổ đại bàng biển quan sát nó, ánh mắt rất khinh thường. Tướng quân cảm giác mình bị vũ nhục, nó dùng chảo chống đỡ địa người lập lên, dùng chân trước lay lấy Lộc chấp tử cánh tay, thân lấy cái cổ, ngẩng cao đầu tiếp tục gọi. Uông uông uông, đầu hổ đại bàng biển như cũ quan sát nó, như cũ chiếm giữ điểm cao, như cũ ánh mắt khinh thường. Này nhưng làm tướng quân khí xấu, ngạo kiều quân chủ cũng tức giận. Này chim cái gì ánh mắt, xem ta như thế nào cùng nhìn cây hương giống như. Chưa nói, nhìn ta trèo sơn Việt lĩnh lăng không chảo. Nó cọ lấy tướng quân thân thể nhảy dựng lên, chân trước huy vũ, lợi chảo dữ tợn, hắc hổ đào tâm. Đầu hổ đại bàng biển sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Trên cao nhìn xuống, đối mặt bay lên trời quân chủ, nó đột nhiên mở ra một cái cánh, bẹp thoáng cái đập đi lên, thái sơn áp đỉnh, nhảy dựng lên quân chủ cứng rắn bị ấn hạ xuống, tựa như học sinh tiểu học tại Diêu Minh trước mặt thượng cái giỏ chịu khổ phong che. Quân chủ tức điên cái đuôi, nó thét to, ngao meo ô, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Đầu hổ đại bàng biển thu liễm đại cánh, ngang đồ trang sức hướng trời xanh, lam thiên, mèo chó trên mặt có thể làm xuất biểu tình. Đây coi như là động vật có vú bộ mặt thần kinh cùng bộ mặt cơ bắp cộng đồng tác dụng kết quả. Loài chim có thể không lộ vẻ gì, cho nên đầu hổ đại bàng biển mặc kệ lúc nào đều biển hiện ra cao ngạo chắc tuyệt, lãnh khốc bá đạo bộ dáng. Thấy được chính mình miêu muội muội kinh ngạc, tướng quân rất là tức giận, trái chạy phải đột, trên nhảy dưới tránh, sao né đòn, trong miệng uông uông uông kêu không ngừng, thoạt nhìn rất giảng nghĩa khí bộ dáng. Ngao Mộc Dương bị nó thanh tú tráng váng đầu, nói: "Đi, ngươi hí tinh, nhân gia không có chiêu chọc giận các ngươi, làm gì vậy nhiều như vậy hí?" Thanh thanh thật thật, lời này có thể trấn an tướng quân, lại không thể trấn an quân chủ, bởi vì quân chủ quá hẹp hòi, từ mặt đất phát động công kích không chiếm ưu thế, quân chủ liền đi tìm điểm cao, trên núi cây cối tùm. Đợi đến Ngao Mộc Dương đi đến dưới một thân cây thời điểm, nó lập tức leo lên thụ, từ không trung nhảy xuống. Mèo khoa động vật đều là săn bắn thiên tài, nó công kích vô thanh vô tức. Đầu hổ đại bàng biển nghe được thanh âm ngạc nhiên quay đầu, thấy được xuất hiện trước mặt lưỡng miêu chảo, cạc cạc kêu thảm một tiếng, nó bị từ Ngao Mộc Dương đầu vai đập xuống. Quân chủ cưỡi vượt qua tại ngực nó, móng vuốt huy vũ nhanh chóng, meo meo meo. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đem nó xách lên, nó rời đi đại bàng biển lại leo đến trên cây, lại muốn đi làm bộ công kích. Đầu hổ đại bàng biển run run một chút lông vũ, trong hai tròng mắt tản mát ra sắc bén hào quang, nó hai cánh triển khai, dùng sức vỗ đánh, vù vù vù. Kình phong nổi lên bốn phía, đầu hổ đại bàng biển chạy mau hai bước, giống như máy bay cất cánh, vỗ cánh bay lên trời. Tướng quân mặt mũi tràn đầy hâm mộ, có cánh thật tốt nha, có cánh có cái chim dùng. Quân chủ không tin tà, thấy được đầu hổ đại bàng biển muốn cất cánh, nó từ không trung đập xuống, trong đầu buồn bực khó chịu não nện ở đại bàng biển trên lưng. Đáng thương đầu hổ đại bàng biển vừa muốn cất cánh, giai đoạn này nó khí lực kém cỏi nhất, vừa bay lên cao nửa thước liền quân chủ thoáng cái cho nện xuống, ngã trên mặt đất choáng váng chóng mặt não. Quân chủ lại lần nữa bày ra cưỡi vượt qua tư thế, huy chảo như vung đao. Ngao Mộc Dương phục, nhanh chóng đi lên kéo ra nó, nói: "Cứng cỏi, người rốt cuộc muốn ồn ào loại nào?" Đầu hổ đại bàng biển tuyệt vọng đứng lên, vỗ cánh tuyệt vọng kêu cạc cạc. Ngao Mộc Dương khua tay nói: "Lần này bay đi, nhanh phi, ngươi xem mèo để ta bắt đi." Đầu hổ đại bàng biển im lặng lại lần nữa chạy chậm, nó huy vũ cánh vừa muốn bay lên, sau lưng lại có thân ảnh lăng không đánh tới. Tướng quân, quân chủ thể trọng không được 10 cân, nó đặt ở đại bàng biển trên người cũng liền gạt bỏ. Có thể tướng quân thể trọng có 50 cân. Bẹp, liền cùng máy bay vừa bay lên không kết quả tao ngộ từng mai đạn đạo từ thượng đánh chúng còn không? Phải phổ thông đạn đạo, này là một quả tên lửa xuyên lục địa. Đầu hổ đại bàng biển lại lần nữa bị đụng hạ xuống, lần này còn hơn hồi nãy nữa thê thảm. Ngao Mộc Dương rõ ràng trông thấy, nó rơi xuống đất trong chớp mắt miệng há khai mở, đầu lưỡi cũng bị áp xuất ra. Lộc chấp tử cầm tướng quân kéo đi, sau đó tiếng kinh hô: "Hoa, này chim như thế nào khóc?" Không cần phải nói, đại bàng biển trong hốc mắt bài tiết dầu bôi trơn dịch lại bị đập ra tới. Ngao Mộc Dương đem nó ôm, cho nó chải vuốt lấy lông vũ an ủi nó: "Không có việc gì, không có việc gì. Đây là ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Lại bay đi, đầu hổ đại bàng biển rất không có loại núp ở trong lòng ngực của hắn. Này sẽ nó sử dụng cạc cạc kêu, bất kể như thế nào không chịu lại phi. Ngao Mộc Dương nghĩ hết biện pháp, nó cũng không chịu giang hai cánh tay đi phi. Hiển nhiên vừa rồi liên tiếp bị quân chủ cùng tướng quân trọng thương. Này ảnh hưởng nó lòng tin, không có biện pháp, Ngao Mộc Dương quyết định trợ nó giúp một tay, đem nó lăng không ném bay ra ngoài. Bay đi, Lộc Chấp Tử nhanh chóng kêu lên. Này không được, cỡ lớn chim không có làm hào cất cánh chuẩn bị không thể như vậy quăng lên. Theo nàng thanh âm, đầu hổ đại bàng biển sợ tới mức lung tung vỗ cánh. Cạc cạc cạc ự, xê, nó không có bay lên, lại bị ngã trên mặt đất. Ngao Mộc Dương xấu hổ, ta còn tưởng rằng nó hội lướt đi bay lên. Vậy ngươi đến làm cho nó chuẩn bị sẵn sàng a. Lộc Chấp Tử đau lòng đi lên ôm lấy đầu hổ đại bàng biển. Lần này đại bàng biển không có lại mổ tay nàng, mà là tiến vào trong ngực nàng một cái lực cạc cạc kêu. Đằng sau, bất kể như thế nào nó cũng không phi, thậm chí ngay cả cánh cũng không chịu mở ra. Ngao Mộc Dương không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, đại bàng biển lần đầu bay thử thất bại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.